Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1430, lời xin lỗi muộn màng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Thẩm không đợi Lưu Tú Anh nói hết câu đã mất kiên nhẫn. Thôi được rồi, không có việc gì thì đi đi. Nói xong liền đuổi bà ta đi. Mỗi lần nói tới nói lui cũng chỉ có mấy câu đó. Chẳng có gì mới mẻ. Nói là quan tâm con gái. Bao nhiêu năm rồi, muốn quan tâm thì có gì khó. Cho dù Thẩm Hoa Hoa không về, nhưng bà ta gửi đồ gì đó, nhờ người mang đến cũng được mà. Diệu diệu thần kỳ người này chỉ giỏi nói miệng, trên thực tế chẳng có hành động gì. Sự quan tâm như vậy, thà đừng có còn hơn. Chỉ là không ngờ, lần này lại là bác cả Thẩm đến tìm bà cụ. Mẹ, con biết mấy năm trước chúng con làm vậy đúng là hơi quá đáng. Nhưng lúc đó cũng không còn cách nào khác. Chúng con cũng không yêu cầu con bé tha thứ cho chúng con. Con nghe nói Hoa Hoa đã tìm được đối tượng ở trường. Đây là chút lòng thành của người làm cha. Phiền mẹ mang đến cho Hoa Hoa. Tiện thể nói với con bé một câu. Những năm trước là bố mẹ sai rồi. Nói xong, bác cả Thẩm thật sự quay người rời đi. Không nói thêm gì nữa. Bà cụ Thẩm nhìn số tiền trong tay, rồi nhìn bóng lưng còng còng của con trai út, cuối cùng cũng không nói gì. Dù sao người này cũng là con trai mình, cho dù có làm sai chuyện gì, bà cũng sẽ tha thứ cho con. Nhưng bà không phải là Hoa Hoa, không thể thay Thẩm Hoa Hoa nói có thể tha thứ cho bố mẹ hay không. Vì vậy, bà cụ Thẩm chỉ cất số tiền đó đi. Sau đó được ba Thẩm dìu lên xe. Lúc này còn cách Tết một khoảng thời gian nữa, nhưng vì sợ đến lúc tuyết rơi dày đường bị tắc, nên mọi người quyết định đi trước, tránh bị trì hoãn dọc đường. Hơn nữa, bây giờ mọi người cũng đã bắt đầu nghỉ lễ. Đến Bắc Kinh rồi, họ còn có thể chơi mấy ngày, giúp mấy đứa nhỏ chuẩn bị đồ Tết. Ba Thẩm nhìn bà cụ Thẩm từ lúc lên xe đã im lặng không nói gì. Không khỏi hỏi, mẹ, sao vậy ạ? Sao lên xe rồi mẹ cứ im lặng thế? Lúc này, ba Thẩm nghĩ có phải nhà anh cả lại nói gì không? Vừa định nói mấy câu an ủi, thì nghe thấy bà cụ Thẩm lẩm bẩm một mình. Anh cả con đến tìm mẹ, đưa cho mẹ ít tiền, nói là cho Hoa Hoa. Nói là xin lỗi Hoa Hoa, đưa mấy trăm tệ, người này cũng hào phóng thật. Bà cụ Thẩm chậm rãi nói, giọng điệu không biết là cảm khái nhiều hơn hay là xót xa nhiều hơn. Ồ, anh cả cuối cùng cũng nhớ ra mình còn một đứa con gái sao? Vậy bao nhiêu năm nay anh ấy làm gì? Hoa Hoa một mình ở Bắc Kinh bao nhiêu năm cũng không dễ dàng. Làm cha làm mẹ sao không biết thông cảm cho con cái? Ba Thẩm cảm khái, thôi, chuyện đã qua rồi thì cho qua đi. Chúng ta phải nhìn về phía trước. Còn Hoa Hoa có tha thứ hay không? Chúng ta cũng không nói trước được. Vẫn phải xem ý của con bé. Đúng vậy, dù sao đó cũng là cha mẹ ruột của Hoa Hoa. Tha thứ hay không cũng phải xem ý của con bé. Con bé cũng giỏi giang. Bao nhiêu năm rồi? Vậy mà xin chuyển từ trường ở thành phố chúng ta đến trường ở Bắc Kinh. Ba Thẩm không khỏi cảm khái. Người ta nói con hay khóc sẽ được bê. Uống nhiều sữa, nhìn mấy đứa con của nhà anh cả là biết. Thẩm Hoa Hoa là con gái. Không biết khóc nhè, nên rất nhiều lúc không tranh giành được với anh em. Ba Thẩm nói xong chuyện này liền gạt sang một bên. Sau đó bắt đầu mong chờ chuyến đi đến Bắc Kinh. Trên đường đi, mẹ Thẩm cứ luôn miệng nói với bà cụ. Tuy trước đây cũng nghe nói nhiều, nhưng lần này thì khác. Lần này bà cũng có thể tận mắt chứng kiến, được gặp các vị lãnh đạo, được xem lễ chào cờ trên TV. Nghĩ thôi đã thấy cuộc đời này không uổng phí rồi. Nghĩ vậy, bà cụ Thẩm càng thêm phấn khích. Tôi đã già rồi, vậy mà cũng được đến xem lễ chào cờ. Nghĩ lại, cuộc đời này không uổng phí. Mẹ nói gì vậy? Sau này còn nhiều ngày tháng tốt đẹp nữa. Mẹ cứ chờ hưởng phúc đi. Giờ mấy đứa nhỏ đều đã ổn định ở Bắc Kinh. sức khỏe mẹ tốt, sau này có thể đi lại được. Chúng ta sẽ thường xuyên đến Bắc Kinh, thăm các con, cũng ngắm cảnh đẹp khắp nơi. Con nói đúng. Bà cụ Thẩm cũng không phản bác. Cách Trương.